siêu cấp tội phạm, chương 27, cơ giáp sát lục giả, góc truyện audio.com. Đến lúc nào thì anh ra tay hả đồ ngốc, đừng nói năng lực của anh chính là con dao nhỏ bên trong tay anh nhé. Sắc mặt Ám Phi Hoa tái nhợt, tức giận nhìn Lâm Phi đang đứng phía sau mình xem náo nhiệt, bực bội nói. Nó không phải là con dao nhỏ mà là dao thủ thuật. Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn con dao thủ thuật trong tay mình, vừa nhìn đám quái vật dị hình đang dương nanh múa vuốt xa xa trước mặt. Đã có tiền lệ tử vong của người đàn ông cầm kéo, hắn cũng không vọt lên chịu chết, đi theo vết xe đổ của người đàn ông kia. Nhưng hệ thống chiến thần trong não Lâm Phi lúc này lại xuất hiện, cũng cất giọng nói nhiệm vụ đã lâu không vang lên. Đinh đông, cảnh tượng mộng cảnh sâu phù hợp 70, với hoàn cảnh nhiệm vụ, thu được một khối tinh thạch năng lượng tinh thần dị năng, hiện tại hệ thống chiến thần dị năng có thể khởi động. Có thời gian là có tất cả, người nắm trong tay thời gian là người có thể nắm cả vận mệnh. Nhiệm vụ lần này, mộng cảnh sát lục, điều kiện thắng lợi, giết chết tất cả thể lực đối thủ bên trong mộng cảnh sâu. Phần thưởng thắng lợi, lập tức có được dị năng lấy mẫu thời gian. Mộng cảnh kết thúc, ký chủ trở về thế giới hiện thực là được cấp. Điều kiện kiên quyết, ngươi có thể sống trở về. Điều kiện thất bại, ký chủ tử vong. Trừng phạt thất bại, đã chết cũng không cần trừng phạt gì nữa. Vũ khí nhiệm vụ, một chiếc siêu thi đại tư cảm cơ giáp đồ lục giả đời thứ hai. Phòng ngự tường sáng EV. Vũ khí công kích, hai thanh đao găm năng lượng cắt kim loại. Súng năng lượng phản vật chất cỡ vừa. Yên diệt quang kiếm, chỉ giới hạn sử dụng trong lần nhiệm vụ này. Thiết bị động lực, hệ thống phản lực phun đầy. Thiết bị nguồn sinh lực, tiểu hình thái dương lô chuyển hoán khí. Sau khi âm thanh trong não vang lên, Lâm Phi liền thấy phía sau mình xuất hiện một thùng sắt lớn màu vàng. Cái thùng từ từ mở ra, bốn vách đập xuống mặt đất, một cơ giáp màu lam mang theo vũ khí xuất hiện bên trong thùng sắt, nhìn về phía Lâm Phi. Không sai, quái vật sát khí đằng đằng này là cơ giáp sát lục giả, giống như người sống. Đầu cơ giáp này màu lam như tinh thạch đang nhìn về phía cơ thể Lâm Phi. Kết cấu kim loại hoa lệ, căn bản không nhìn ra được một chút kết nối nào, từ đầu tới chân giống như là một chỉnh thể vậy. Phần đầu dài như một quái vật mỏ nhọn, sau lưng có một đôi kiếm năng lượng màu đỏ. Lưỡi kiếm màu đỏ đậm chói mắt hết sức quỷ dị, hình như không giống những thanh kiếm năng lượng tồn tại trên thế giới này, mang cho người ta cảm giác tử vong. Một cây súng năng lượng màu đen đặt chéo phía sau thanh kiếm màu đỏ. Đúng lúc Lâm Phi đang nghiên cứu xem nên tiến vào phòng điều khiển cơ giáp thế nào thì không ngờ trước ngực cơ giáp này lại tỏa ra ánh sáng màu trắng, trực tiếp chiếu lên người Lâm Phi và ma nữ tà giáo Ám Phi Hoa. Cơ thể bọn họ bắt đầu bị phân giải, lập tức tổ hợp lại bên trong phòng điều khiển cơ giáp. Lâm Phi và Ám Phi Hoa xuất hiện bên trong khoang điều khiển tràn ngập dịch thể không rõ. Trong khoang điều khiển xuất hiện mười mấy sợi kim loại rất nhỏ, dùng mắt thường khó có thể phân biệt được, bắt đầu cắm vào trong cơ thể Lâm Phi. Sau khi những sợi dây kim loại nhỏ kia cắm vào da Lâm Phi, cũng liên kết với hệ thống thần kinh, vách ngăn của phòng điều khiển bắt đầu trở nên trong suốt. Lâm Phi cảm thấy hiện tại mình đã cùng cơ giáp hóa thành một thể. Đương nhiên cũng có một số sợi dây cắm vào trong cơ thể Ám Phi Hoa phía sau Lâm Phi. Góc truyện audio.com, truyền tống cự ly ngắn, tư cảm cơ giáp, vũ khí yên diệt. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi là chuyên gia vũ khí của quân đội trong truyền thuyết kỹ thuật trạch? Trong mộng cảnh này mà ngươi có thể huyễn hóa ra nó. Trong phòng điều khiển, Ám Phi Hoa hơi kích động nói với Lâm Phi. Lâm Phi cũng rất kích động, nguyên nhân hắn kích động chính là hắn còn chưa bao giờ điều khiển loại tư cảm cơ giáp tiên tiến hiện đại như thế này, trong nhất thời không biết khống chế thế nào cho tốt. Chẳng qua đám quái vật biến dị trước mặt kia cũng không cho Lâm Phi thời gian làm quen với bộ siêu thi đại tư cảm cơ giáp này. Đối mặt với cơ giáp màu đen sát khí đằng đằng vừa xuất hiện, đám thú biến dị kinh ngạc 2 giây xong liền bắt đầu lao tới. Bịch bịch bịch, đám thú biến dị lao tới trước mặt cơ giáp đồ lục giả đời thứ hai này liền bị một tường sáng đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Thú biến dị phẫn nộ bắt đầu dùng móng vuốt, hàm răng, cái đuôi đánh lên tường sáng đột nhiên xuất hiện kia. Mà Lâm Phi bên trong phòng điều khiển cảm thấy khi đám thú biến dị kia công kích, đầu mình giống như nứt ra vậy. Tôi nói này, kỹ thuật trạch, anh vận dụng vũ khí đi chứ. Đừng có nhíu mày ngẩn người ra nữa. Ám Phi Hoa ngồi phía sau Lâm Phi trong phòng điều khiển, nói với hắn. Chẳng qua không gian bên trong phòng điều khiển hơi nhỏ, trong tình huống bất đắc dĩ, Ám Phi Hoa chỉ có thể ôm eo hắn từ phía sau. Nghe Ám Phi Hoa nói, cũng cảm thấy sau lưng có hai khối mềm mại đang áp vào lưng mình, dù hơi hưởng thụ nhưng Lâm Phi đang đau đầu cũng biết hiện tại không phải là thời điểm hưởng thụ nữ sắc. Nếu không khống chế cơ giáp, chắc là chờ tới khi mình hao hết tinh thần lực, tường phòng ngự EV kia có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Lâm Phi cố gắng buông lỏng tinh thần, bắt đầu dung họp với hệ thống điều khiển của cơ giáp. Nhất thời hắn cảm thấy mình với cơ giáp đồ lục giả này là một thể, tứ chi của mình là tứ chi của cơ giáp. Trong đầu Lâm Phi liền vang lên tiếng nói của hệ thống điện tử cơ giáp. Tinh thần của người điều khiển dung hợp 70. Với hệ thống dung hợp sơ bộ, đạt tiêu chuẩn điều khiển thấp nhất có thể sử dụng công năng cơ sở của cơ giáp đồ lục giả. Ám Phi Hoa ngồi phía sau Lâm Phi, dù có vài sợi cảm giác của cơ giáp tiếp xúc nhưng mấy sợi nhỏ này chỉ có tác dụng là khiến cô nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài cơ giáp, không thể khống chế nó. Ám Phi Hoa thấy Lâm Phi khống chế cái cơ giáp hiện đại khí phách 10 phần này, rút từ bên trong khe vũ khí dưới chân ra hai thanh dao găm năng lượng cắt kim loại lấp lánh ánh sáng xanh. Sau đó, cơ giáp đồ lục giả liền cong thắt lưng, hai tay nắm hai thanh dao găm năng lượng, bắt đầu vọt về phía đàn thú biến dị. Một cặp móng thú thật lớn xuất hiện đầu tiên phía trước Lâm Phi cũng chụp tới phần đầu cơ giáp. Lâm Phi khống chế cơ giáp cầm dao năng lượng cắt kim loại, giơ lên ngăn một cái, răng rắc một tiếng đã chém đứt móng vuốt của con thú. Lâm Phi cảm thấy vũ khí cơ giáp cung cấp mạnh hết sức, không còn nghi ngại nữa, bắt đầu khống chế cơ giáp. Hai bàn tay nó nắm dao năng lượng cắt kim loại, dùng chiêu thức học từ một vị tiểu đệ tù nhân thích chơi dao, kết hợp với kỹ thuật chiến đấu của hệ thống chiến thần huấn luyện mình, diễn luyện chiêu thức cùng dùng để đối phó với đàn quái vật trước mặt. Dao găm năng lượng cắt kim loại sắc bén tung bay trong đàn thú. Gocchuyenaudio.com. Một tấc ngắn một tấc hiểm, nhưng nếu vũ khí sắc bén phối hợp với chém giết nhanh thì lại đại biểu cho lực sát thương cận thân rất kinh khủng. Ám Phi Hoa trong phòng điều khiển, giờ phút này đã kinh hãi ngẩn ra. Lúc này cơ giáp đồ lục giả đòi hai đang di chuyển bên trong đàn quái vật không ngừng vung dao gặp năng lượng cắt kim loại trong tay tạo thành một con đường máu trong không trung. Hết chương.